Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 980, chương 987. Mấy vạn năm trí nhớ, dựa vào Phục Thiên Trưởng cùng Âm Dương Sinh Tử Luân, Từ Hạo Thiên pháp lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, chém giết vô số tiên ma, nhưng mà, sau cùng hắn vẫn là ngã xuống tiên ma dưới chân. Bởi vì cổ tiên giới vậy mà xuất động siêu việt nhập thánh cường giả. Cổ tiên giới sao? Nếu như ta có đời sau, nhất định đem bọn ngươi giết sạch. Tại trước khi chết, Từ Hạo Thiên giống giận gào thét, càng đem Nam Vực Thánh Đình một góc miễn cưỡng chém đứt, để cho nó trầm luân mà đi. Sau đó hắn dứt khoát nguyên thần tự bạo, hóa thành ngàn vạn phân hồn chạy tứ tán. Phần lớn phân hồn bị tiên ma đánh giết, chỉ có số ít có thể thành công đào thoát. Trong đó một đạo tàn hồn theo rơi xuống đại lục một góc mà trầm luân, có thể thoát khỏi tiên ma truy sát. Mà hắn chủ hồn tại vận mệnh chi luân cường đại lực lượng dưới trốn xa thiên ngoại, đồng thời không ngừng xuyên toa thời không, đi tới một mảnh không biết thời không, cũng không biết qua bao nhiêu vạn năm. Chủ hồn đi tới một mảnh màu xanh thảm tinh cầu, đồng thời chuyển thế đầu thai. Tất cả trí nhớ để cho Từ Hạo Thiên phảng phất là một trận lề mề đại mộng. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, đập vào mi mắt là bao khỏa hắn cổ diệt ma thần, còn có không ngừng rơi xuống thiên lôi mũi tên. Cái kia đạo thân ảnh to lớn vẫn như cũ đứng ở đám mây, trong mộng vài vạn năm, bất quá thoáng qua ở giữa, nguyên lai là dạng này. Từ Hạo Thiên trong mắt lóe lên một tia tinh mang, nguyên lai hắn chính là Vương Hiểu Phong. Vương Hiểu Phong dựa vào vận mệnh chi luân chuyển tới địa cầu, trở thành hắn, mà tiềm phục tại trong cơ thể hắn Vương Hiểu Phong thì là một đạo tàn hồn. Năm đó thành công chạy trốn hồn phách một trong, với lại tại Từ Hạo Thiên dưới sự cố gắng, phân hồn nhóm đều đã trở về, hợp thành bây giờ phân hồn. Nguyên lai ngươi là chấm phân hồn a. Từ Hạo Thiên tự mình lẩm bẩm, hắn là chủ hồn, dù cho đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, hắn vẫn như cũ lấy đời này nhân vật làm chủ, đương nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thần tiến kiếp vẫn còn ở đó. Đã thức tỉnh chủ hồn về sau, cổ diệt ma thần huyết mạch cũng cùng hắn triệt để dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Mà vì phòng ngừa hắn sụp đổ, chủ hồn cố ý phong bế kiếp trước liên quan tới Vương Hiểu Phong rất nhiều trí nhớ, bao quát thần thông, bí pháp các loại, chờ hắn sau này tu vi cường đại sẽ tự động giải phong. Đã sớm cùng ngươi đã nói vạn lần, trên đời này chỉ có ta có thể ngươi hoàn toàn tín nhiệm. Ta có thể đi đoạt xá bất luận kẻ nào, thì là không thể đối ngươi tiến hành đoạt xá, bởi vì ta chính là ngươi. Tiếc rằng ngươi dù sao là hoài nghi. Vương Hiểu Phong hừ lạnh nói, cũng có thể nói kiếp trước của hắn tàn hồn. Từ Hạo Thiên lắc đầu mỉm cười, dung hợp trí nhớ của kiếp trước, hắn là không ở cùng tàn hồn đấu võ mồm. Chỉ là đến bây giờ có một cái lớn nhất nghi vấn, cái kia chính là vì sao hắn sẽ bị hệ thống đập trúng. Hắn chuyển kiếp tới trong khoảng thời gian này vậy mà không có, nói cách khác là trống không, đây rốt cuộc là vì sao? Chỉ sợ chỉ có hỏi thăm hệ thống mới có thể biết rõ nguyên nhân, nhưng là bây giờ cũng không phải hỏi thời điểm. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn đạo âm dương sinh tử luân cấp tốc ngưng tụ mà ra, xuất hiện sau lưng cổ diệt ma thần. Chủ hồn sau khi thức tỉnh, hắn đối âm dương sinh tử luân cùng Phục Thiên Trưởng lý giải đã hướng tới viên mãn. Chỉ chờ đến hắn tu vi đến liền có thể phát huy ra toàn bộ lực. Tâm thần khẽ động, bốn đạo âm dương sinh tử luân xoáy xông về đám mây tiên ma thân ảnh. Quá tốt rồi, bệ hạ thức tỉnh. Dương Tiễn kinh ngạc vui mừng nói, Từ Hạo Thiên vừa tỉnh, bọn hắn cho dù có người đáng tin cậy, tiến hay lùi, từ Hạo Thiên định đoạt. Các ngươi không có phát hiện bệ hạ khí tức tựa hồ cùng ngày xưa không đồng dạng. Thái Ất chân nhân cau mày lẩm bẩm, Hậu Nghệ cũng nhíu mày, chỉ có Phong Lương cùng tám vệ thì là thần sắc mừng như điên. Đạt đến đại la loan tiên cảnh, bọn hắn cũng có thể cảm giác được từ Hạo Thiên biến hóa trên người. Chẳng những khí tức trở nên càng thêm trầm ổn, trong lúc giở tay nhấc chân, càng lộ vẻ hoàng giả bá khí cùng thong dong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?